Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1676, Hoàn Mỹ. Ngao Sử rốt cục hô dài khẩu khí, mang theo vài phần thử dò xét nói. Cổ trưởng lão, chúng ta bây giờ có thể đi sao? A, hai vị đường xa mà đến, không nhiều lắm ngồi một lát sao? Ta ra tinh chủ đại nhân, thế nhưng là cực kỳ hiếu khách. Cổ Phong nhìn về phía hai người, mở miệng, không không không, chấm ngoặc kép, Bạch Thuận cùng Ngao Sử hai đầu người như trống lúc lắc đồng dạng. Không ngừng lay động, tinh chủ đại nhân, ngài cảm thấy thế nào? Cổ Phong lập tức, nhìn về phía Tô Mị Ly, tiễn khách, Tô Mị Ly, nhàn nhạt một câu, không cần đưa, không cần, Bạch Thuận tức khắc nói ra, lời nói ở giữa. Lôi kéo Ngao Sử chính là bên trên phi thuyền. Không nói hai lời, hai người khống chế phi thuyền cực nhanh mà đi. Cổ Phong nhìn lấy bóng lưng hai người, mở miệng, hai vị, hoan nghênh lần sau trở lại bái phỏng a. Vù, đại gia mắt thấy cái kia phi hành bình ổn phi thuyền, bỗng nhiên run lên, hai người kém chút theo bên trên bầu trời rơi xuống. Tiếp theo, cái kia phi thuyền tốc độ càng nhanh, hô hấp ở giữa chính là không thấy tăm hơi. Mọi người vây xem, nhìn lấy Cổ Phong, bên trong mắt vẻ sùng bái đã đạt tới cực điểm. Đều tán đi. Tô Mị Ly ánh mắt đảo qua chu vi, mở miệng, lúc này, đám người nhao nhao có chút không bỏ tán đi. Như vậy, bên trên bầu trời, chỉ còn dư lại rất nhiều trưởng lão. Cổ Phong, Lam Giao cùng Tôn Vũ Nhi. Cổ Phong, nhờ có ngươi, hiện tại cái này diễn kỹ làm đến không tệ. Tô Mị Ly nhìn về phía Cổ Phong, mở miệng cười, trong nội tâm là thật tán thưởng. Cổ Phong như vậy tâm trí, quả thực như yêu. Cái này một bước tiếp lấy một bước, quả thực không có chút nào lỗ thủng đáng nói. Đều là đại gia phối hợp tốt. Tinh chủ đại nhân diễn kỹ cũng là không tệ. Cổ Phong lúc này mỉm cười. Nghĩ đến phía trước Tô Mị Ly nói Tôn Vũ Nhi cái này tông môn đệ nhất thiên kiêu bất quá là một bình thường đệ tử tinh anh thời điểm cái kia khinh thường ánh mắt, quả thực hoàn mỹ. Tô Mị Ly nghe xong, sắc mặt không khỏi hơi đỏ lên. Loại chuyện này, nàng đời này có thể không có làm qua mấy lần. Hiện tại đều là bị Cổ Phong ngoạt. Bên cạnh lãnh đối với Cổ Phong cái nhìn cũng là phát sinh một chút biến hóa. Nguyên lai nàng đối với Cổ Phong là cực kỳ phản cảm. Nhưng hôm nay Cổ Phong như vậy đối với tông môn, còn tại lúc mấu chốt giúp nàng, Tôn Vũ Nhi cũng không cần nói. Đối với Cổ Phong bội phục quả thực đạt tới phục sát đất cấp độ. Chẳng qua ngươi vì sao làm như vậy một màn kịch? Tô Mị Ly nhìn về phía Cổ Phong, mở miệng, ha ha, tinh chủ đại nhân, đây chính là biết rõ còn cố hỏi. Cái khác tinh thần người đến ta âm nữ tinh, trừ vì ta âm nữ tinh mỹ mạo nữ tử, còn có thể vì sao a? Theo cái kia Ngao Sử trong ánh mắt cũng có thể thấy được, cái kia man thể tinh chỉ sợ đều là một chút dung mạo kém đàn bà đanh đá. Cổ Phong mở miệng cười. Đại gia nghe xong, trong lòng không khỏi đều có chút ít mừng thầm. Dù sao đều là nữ tử, bị Cổ Phong tán dương xinh đẹp, đương nhiên sẽ không tức giận. Xác thực như vậy, đây cũng không phải là lần thứ nhất. Trước kia cũng có tinh thần đến đây yêu cầu ta tông môn nữ tử. Mặc dù ta tông môn chưa bao giờ giao ra bất kỳ người nào, nhưng ban đầu cũng là trả giá không nhỏ đại giới. Tô Mị Ly nắm chặt nắm đấm, đây là trong nội tâm đau nhức. Âm nữ tinh bài danh dù sao chỉ có 27 tên. Cùng bài danh phía trước tinh thần so sánh, hay vẫn là cực kỳ yếu thế. Như vậy, ta âm nữ tinh, không cần ẩn nhẫn, không cần chu toàn, nhất định phải cường thế, tuyệt đối cường thế, để cho người ta hiểu rõ. Ta âm nữ tông thực lực, không thua bởi bất luận kẻ nào một khỏa tinh thần, chỉ có chúng ta khi dễ người địa vị, không có cái khác người khi dễ chúng ta địa vị. Như vậy, cái khác tinh thần mới không dám thăm dò, tại cái này bên trong tinh không, chỉ có cường giả mới có tôn nghiêm. Cổ Phong mở miệng, chúng nữ nghe nói, từng cái bên trong mắt quang mang chớp nhấp nháy. Phân tích nhiều năm âm nữ tinh tình cảnh, chỉ cảm thấy Cổ Phong nói là như thế có đạo lý. Ai, người nói đúng, là trước kia bản tông quá mức ẩn nhẫn. Tô Mị Ly, thở dài, Cổ Phong mở miệng, lần này, việc này chẳng mấy chốc sẽ truyền ra. Muốn không được bao lâu, đại gia liền sẽ hiểu rõ. Tà âm nữ tinh cường đại, cái kia có can đảm thăm dò người, liền sẽ ít rất nhiều. Man thể tinh, tại Linh Tham Tinh khu bài danh 20. Chúng ta để cho bọn họ thất bại tan tác mà quay trở về. Giờ đây thật có không ít chấn nhiếp. Về sau nếu không bài danh tại 20 phía trước tinh thần, tuyệt không dám đối với chúng ta có thăm dò chi tâm. Tô Mị Ly cũng là gật đầu. Còn chưa đủ, chúng ta muốn làm cho tất cả mọi người đều hiểu rõ, âm nữ tinh là thật cường. Cổ Phong phân tích mở miệng, bằng vào ta âm nữ tinh thực lực, vừa rồi tạo thế, đã là cực hạn. Tô Mị Ly không khỏi đạo, tạo thế, dù sao chẳng qua là lừa bịp hai người, coi như sự tình truyền ra, đại đa số người, cũng không tận mắt nhìn thấy, cũng sẽ không hoàn toàn tin tưởng. Chúng ta cần một trận chân chính thắng lợi, tuyên cáo, âm nữ tinh cường thế. Cổ Phong nghĩ đến, mở miệng, chân chính thắng lợi, chấm ngoặc kép. Tô Mị Ly đáy mắt ánh mắt biến hóa. Cổ Phong mở miệng, việc này không vội, cơ hội chắc chắn sẽ có. Tô Mị Ly nghe xong, trong lòng cũng là gật đầu. Tông chủ, Cổ Phong vừa nói, cầm cái kia thượng phẩm tiên thạch cùng man cốt, đưa cho Tô Mị Ly. Tô Mị Ly mở miệng, hôm nay ngươi lập xuống công lớn như vậy, những vật này, chấm ngoặc kép, ta tạm thời không cần, lưu cho người càng cần hơn đi. Cổ Phong đại nghĩa lẫm nhiên mở miệng, bất quá trong lòng, kỳ thực có chút đau lòng, nhưng Cổ Phong hiểu rõ, chính mình hôm nay mặc dù có thể lừa bịp hai người này, cũng là đại gia công lao, lại hôm nay một sự tình, có thể cho mình tại tông môn địa vị tăng lên, về sau tài nguyên không thể tưởng tượng, không cần thèm muốn nhất thời lợi nhỏ, hôm nay thứ này nếu như chính mình lưu lại, cái này hoàn mỹ một ngày. Liền không hoàn mỹ. Tốt, Cổ Phong, hôm nay ngươi công lao, ta nhất định phải cấp cho ban thưởng. Như vậy, về sau ngươi tiến vào tam các, bất kể là lĩnh nhiệm vụ, hay vẫn là chọn lựa điển tịch, hoặc là chọn lựa bảo vật, đều không cần thanh toán bất kỳ cống hiến nào giá trị. Tô Mị Ly mở miệng, Cổ Phong nghe xong, trong lòng bất đắc dĩ, vốn cho rằng chính mình khách khí một chút, Tô Mị Ly sẽ dành cho cái khác tưởng thưởng trọng đại đây. Không nghĩ tới như vậy keo kiệt. Chẳng qua suy nghĩ một chút, cũng coi là chịu đựng. Về sau chính mình nhất định phải được thường đi nhiệm vụ các. Có cái này ban thưởng cũng đem giảm bớt một bút điểm cống hiến. Đa tạ tông chủ, Cổ Phong mở miệng. Kỳ thật, vốn định cho ngươi tốt hơn ban thưởng. Thế nhưng là cái kia ba mai có giá trị không nhỏ man lực đan, lại bị ngươi như vậy hủy. Tô Mị Ly giờ phút này có chút đau lòng nói ra. Cổ Phong giật mình. Nguyên lai Tô Mị Ly quấn quýt ở chỗ này. Lúc ấy, nhất thời xúc động, không có khống chế lại. Tông chủ thứ lỗi. Cổ Phong nghe xong, lập tức mở miệng. Giờ khác này, Tô Mị Ly ánh mắt rơi vào Cổ Phong bên người Lam Giao bên trên. Việc này kết thúc, bên cạnh ngươi tiên thú. Thế nhưng là phạm phải sai lầm lớn. Cái này Lam Giao giết 13 người. Phải chết. Lãnh. Lúc này nói ra. Lam Giao trong lòng. Hoàn toàn mờ đi xuống phía dưới. Nàng hiểu rõ. Hôm nay chính mình khó thoát khỏi cái chết. Cổ Phong nhìn về phía Tô Mị Ly mấy người mở miệng. Tông chủ. Lam Giao là ta tìm được. Là ta giúp đỡ vượt qua lôi kiếp. Xử lý như thế nào? Ta có cái này quyền lực. Cổ Phong, ngươi đây là ý gì? Tô Mị Ly nhíu mày. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.